thứ cho bổn vương không thể nghe theo. Hắn tiếng nói vừa dứt tuy thấp nhưng lại trầm trọng, đám người Tàn Thúc Bảo trong lòng thì ẫm xuống. Lý Hiếu Công lộ ra nụ cười, Đại Miêu Vương thần sắc vẫn bình thản, lại lẩm bẩm nói. Nói như vậy, bảy trà kết minh cuối cùng, chỉ là công già chàng, cách trương.